Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Imaya dhammanu dhamma paripattiya dhammang bhujjami.อิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาธัมมังโพเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาสังฆังโพเจมิกองแดมฮัดลมท่านขึ้นลำแหลดติดตองงาละบักอังคุ้มเก้าถึงดึกจังหวะฉันเบี้ยงเตยย่องายถึงเหาคำไทยใจใหญ่Con xin cúng dường Đức Thế Tôn bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng Bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hồng ân Tam Bảo hộ trì quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ.Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu sa thu lành thay. Đề tài của thầy giáo giáo lý hôm nay là chúng ta sống trong một giây của sự sốngVà để chúng ta thật là chúng ta sống trong một giây. Nhưng mà chúng ta phải học phương pháp để như thế nào và chúng ta sống. Lý do tại sao gọi là chúng ta sống ở trong một giây? Vì nếu không có một giây thì không có 60 giây.Mà nếu không có 60 giây thì không có 1 giờ, và không có 1 giờ thì không có 24 giờ ở trong một ngày. Và nếu không có 1 ngày không có 1 tháng, và không có 1 tháng thì khó có 1 năm. Như vậy chúng ta đếm như thế nào? Khi mà chúng ta đếm bằng số 1 không và số 1 ra lên đôi lần là chúng taĐếm lại như vậy. Và nếu bằng chứng rồi chúng ta đếm số, chúng ta đếm được số 1, và ngày sinh tháng đẻ từ 1 trở lên, mà chúng ta không biết 1 ngày, 1 giờ đầu tiên, 1 giây đầu tiên, làm sao chúng ta biết là chúng ta sống? Ta muốn coi tử vi và coi phong thủyTa phải biết coi như thế nào để cho đời sống chúng ta được sự an vui hạnh phúc. Và nếu người ta muốn coi tử vi, ta muốn coi ngày sinh tháng đẻ, và người ta coi tìm tới giờ và tới phút và tới giây. Giây trong Phật giáo hoàn toàn khác hơnĐây gọi là chúng ta sống ở trong một giây. Mà nếu chúng ta hiểu được như này là chúng ta sống trong một giây, thì chúng ta hiểu như thế nào chúng ta có 2 giây sống, 3 giây sống, và hoàn toàn 1 phút chúng ta sống, giờ, ngày, năm, vân vân. Đó là phương pháp chúng ta sống ở trong một giây. NiệmNgời Phật tử tin tưởng niệm, tin tưởng Phật. Phật trên đầu con, khi nói Phật Tam Bảo trên đầu con, trên hết. Và con không quên Phật. Quên Phật là con chết rồi. Và nếu con muốn đi cõi của Ngài, con không quên Ngài, thì con phải chuẩn bị trong cuộc đời con không quên Ngài. Vì vậy conBắt đầu con niệm Ngài, niệm hồng ân của Ngài. Những hồng ân của Đức Phật như thế nào, chúng ta học niệm hồng ân của Đức Phật. Tùy niệm tin rồi chúng ta niệm, niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hay là Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng dù Thích Ca hả A Di Đà tên, quan trọng Phật, chữ Phật giác ngộ giống nhau. Với Phật nghĩa như thế nào? Giác ngộ lý tứ diệu đế. Đức Phật ngài giác ngộ lý tứ diệu đế nghĩa là ngài không còn sanh tử luân hồi. Điểm đó như vậy rõ ràng. Phật, một người nào thành Phật là giải thoát sự đau khổ. Như vậy Đức Bổn Sư của chúng ta, khi chúng ta tiến tới ngài, hướng tâm về ngài, quy ngài, không quên ngài, để chi? Để đi tới cõi của ngài, biết không bảo đảm. Sự nhớ tới ngài không bảo đảm tại sao? Ngài đã đối tượng ở ngoài. Đức Phật A Di Đà trong quá khứ dị dạng quá lâu, không biết ở trong trái đất nào. Ngoài Đức Phật Thích Ca, ngài từ hơn 2000 năm và đối tượng ở ngoài. Vì vậy khi có niềm tin ngài, con xin hướng về ngài. Đức Phật chấp nhận. Một người Phật tử có niềm tin với ta, rồi về đi. Rồi được rồi, con về đi. Có về không? Không. Đáp, con quy pháp, con quy tăng. Dù chưa có giáo hội tăng già ra đời, tại Bồ Đề Đạo Tràng, khi Đức Phật giác ngộ, có hai người Đại Buôn gặp Đức Phật, biết một vị giác ngộ do chư thiền mách bảo cho biết, có một vị vừa giác ngộ, bạn có gì dưng cho một vị Phật mới ra giác ngộ. Hai người Đại Buôn mới gặp Đức Phật mới vừa giác ngộ, dưng vật thực đồ đem theo. Hai người lái buôn đồ khô đó, giống như cốm, vân vân. Rồi dâng Đức Phật, dâng rồi xin quy Đức Phật. Con xin quy Đức Thế Tôn, Đức Phật quy theo, nói theo ta. Bút thăng sara năng vệ cha mi, đệ tử xin quy Phật. Đức Phật thầm măng sara năng vệ cha mi, đệ tử xin quy Pháp. Tại sao có thầm măng? Đức Phật chưa thuyết Pháp 2-3 tháng sau, tới rằm tháng 6, Đức Phật giác ngộ rằm tháng 4, mới tới rằm tháng 8, ngài mới thuyết Pháp lần đầu tiên. Chưa có Pháp bảo ra đời, nhưng mà Đức Phật đã cho quy Pháp buồn. Hai người đã buông, gọi là nhị quy. Mà sau này chúng ta quy tam quy, vì có tăng ra đời sau thì Đức Phật có giáo hội tăng già. Đức Phật nó bây giờ đi truyền đạo, mỗi người một đường, từ đó quy tam bảo. Như vậy quan trọng nhất quy hướng về. Với một vị giác ngộ, như thế nào giác ngộ? Toàn giác, giác ngộ không quên. Nếu không quên nghĩa không quên một giây, quên một giây là chết rồi. Một giây đồng hồ không nhảy. Đây là một giây cái đồng hồ đó, khoa học nó đo vậy đó. Một giây, đây là một giây. Một giây mà không giây một nhảy là nó đồng hồ chết rồi. Một giây chết rồi. Một giây sai là nó sai một giờ, sai một ngày, sai một năm, sai một cuộc đời. Quý vị có cái truyền thống niệm Phật nhất tâm bất loạn. Nếu một người nào niệm Phật mà không loạn tâm, thân hoại mạng chung đi sanh về cõi Phật. Cõi Thích Ca hay là cõi A Di Đà, để mà tu tiếp hay là giải thoát. Như vậy nếu là không quên, nếu là không quên Đức Phật, nhất tâm bất loạn, Nghĩa là một tâm không quên. Quý vị tập được chưa? Nhất tâm bất vãng. Làm sao được mà một bảy tầng bảy ngày nhất tâm bất loạn mà không loạn tâm. Đau chút là đau rồi, buồn chút là khổ rồi. Khổ sanh, con khổ, mẹ khổ, khổ già, khổ bệnh, khổ chết là cái khổ nhất. Rồi làm sao nhớ Đức Phật nhất tâm bất loạn được? Làm sao nhớ Đức Phật trong khi nó quá chi phối, đau khổ quá chi phối? Bằng cách nào? Vì lại đó Đức Phật là tham mang sara năng cha, con quy pháp. Như vậy Đức Phật là một cái dân chủ hoàn toàn, không đặt niềm tin ngại mạnh. Nếu như vậy là có giống các giáo chủ khác được không? Con phải nương nhờ con sống, con phải tự do, tâm của con giải thoát. Như Lai giải thoát Như Lai, nhưng con phải giải thoát. Mà con giải thoát như sao? Con phải thấy sự sống của con. Nghĩa là con không quên là con chết, con quên là con chết, con không quên là con sống. Giống như Như Lai vậy. Không quên gì bây giờ? Không quên Đức Phật. Không, không quên mình nè. Mình quên mình. Nhất mình quên mình. Ai? Mình sống với ai? Tâm sống với ai? Sanh ra là sống với đất nước lửa gió rồi. Sống với đất nước, tâm đâu đâu có gì đâu. Hay biết gì? Tâm hay rồi, tâm hay biết. Hay biết gì bây giờ? Có phải hay biết màu sắc, hay phải hay biết âm thanh, mùi vị vân vân. Hay biết thân này cứng mềm nóng lạnh, căng đồng rung. Tâm ở trong thân. Điểm này Đức Phật là con phải thấy được gì? Đức Phật thuyết pháp trong 45 năm. Thuyết gì? Như La Giác Ngộ, Như La Giác Ngộ không? Nói vấn đề sơ đau khổ, sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Nguyên nhân của sự khổ là cái gì? Mà làm sao thấy khổ? Làm sao biết nguyên nhân của khổ? Đức Phật chỉ con đường tu, con đường giải thoát. Vì vậy mới có cuộc lễ xuất gia ngày hôm nay. Xuất gia gì? Để mà tu. Tu gì? Thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Thực hành lời giải đi. Lời giải là pháp bảo. Lời giải hoàn toàn là pháp bảo. Cái lẽ phải quấy đó. Không làm ác pháp bảo, làm lành pháp đạo, trao dồi tâm tham là pháp bảo không à? Pháp bảo không à? Nhưng pháp bảo này hiện hiện thân của Đức Phật. Như vậy khi mà chúng ta thấy pháp là chúng ta thấy Phật. Như vậy mới gọi là tích cực. Tích cực. Rõ ràng Đức Phật giới thiệu một cái đường lối để mà chúng ta tu, một bài kinh rất là sống động, gọi là Đại Tứ Niệm Xứ. Không nói là niệm xứ đâu, Đại Tứ Niệm Xứ. Bốn cái niệm. Bốn cái niệm gì? Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Rõ ràng tiếng Pali Ekayano Ayam Pikvi Makko Satta Nang Visuttiya Sokapriti Va Nang Samatikamaya Dukudu Manasa Nang Athangamaya Nyaya Satikamaya Nibbanasa Satchikriyaya Yatitang Chattaro Stipatana. Này các vị thì quý vị nói là ai tin tưởng Như Lai đó là con của Ngài. Này các vị thì khu là người thấy tội lỗi, thấy sự đau khổ, thấy sự chết, sợ sự chết, muốn giải thoát sự tiết, gọi là tỳ khưu. Quý vị đó có ai đâu, vị ngồi đây hết là đại chúng đó. Tỳ khưu sợ, sợ sự luân hồi, sợ chết. Đây là con đường duy nhất, con đường độc nhất, không có con đường thứ nhì. Có một đường là xa lộ, đường cao cấp á, chạy nhanh đường đó. Vậy đó, để thanh lọc tâm chúng sanh, con đường đó đó, diệt khỏi sự sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ Chattaro Satipatthana. Đức Phật giới thiệu: này các vị tỳ khưu, như thế nào gọi là bốn niệm xứ? Niệm nơi chỗ mà chúng ta dùng trí nhớ, ghi nhận, hay là chúng ta thiết lập chánh niệm để nhớ nơi đó. Nhớ chi? Nhớ để chúng ta không chết, không quên. Thế vậy mới gọi là tham măng sa la năng tham ý. Con xin quy pháp bảo. Vì Đức Phật này nói các vị thì cô vô tham măng pa sa ti so ta tha ca tăng pa ti. Nếu con thấy pháp là thấy Như Lai, con thấy pháp là thấy Như Lai. Nếu mà con thấy Như Lai là con thấy pháp. Người thường căn thường trí gặp Đức Phật thấy Đức Phật, quy Đức Phật, Đức Phật thuyết pháp giác ngộ. Thấy Đức Phật thấy pháp giác ngộ. Đức Phật còn không? Còn hình ảnh của Ngài tạc. Đây gọi là chùa Phật lớn đó. Vậy chùa tôi Phật lớn, chùa khác Phật nhỏ, vậy tôi hết lên rồi. Chùa đây mấy người ta, tôi đây người ta đưa Phật lớn, chùa tôi Phật nhỏ. À, hết lên, nó phải như vậy. Thế điểm này là điểm đạo Phật. Hiểu Phật cho thật là rõ. Lớn nhỏ là chúng ta đặt nè, đặt thôi ý niệm. Mà pháp bảo, vì vậy Đức Phật thấy pháp bảo là thấy Phật. Quý vị thầy giới thiệu tứ niệm xứ. Đôi khi chúng ta dùng chữ Phật tức tâm. Đó lại Phật, đó lại tức tâm của mình. Nghĩa là sao? Con xưng quy Phật, con niệm Phật. Đức Phật nói Phật tức tâm. Nếu mà mình niệm Phật mà mình còn tham sân si, vậy có Phật tức tâm, không có tâm, không có Phật được. Nó là Phật là không tham sân si. Vì vậy Đức Phật thật tức tâm. Nếu mà thấy tâm mình bớt tham, bớt sân, bớt si, không tham, không sân si, nghĩa là sao? Quý vị nghĩa là sao? Có phải là Phật không? Thầy Phật, vì vậy Phật Hồng Ân biết là bao nhiêu hồi nào tới giờ Phật nhiều lắm. Quý vị tên riêng riêng và nước vị giác ngộ Phật A, Phật B, Phật C, Phật hết. Nà, cái chữ Phật là giác ngộ. Mà ở trong đối tượng nào, đối tượng đó giác ngộ ở trong tâm của người nào, sự giác ngộ này. Nà, mà chúng ta kinh nghiệm pháp bảo là chúng ta giác ngộ. Như vậy mấy cái điểm mà tu nhất kiếp, ngồi nhất thời và chúng ta sống ở trong một giây, quên là chúng ta chết rồi. Tứ niệm quên, quên là chết rồi. Rồi bài tứ niệm xứ Đức Phật dạy cho nên: này các vị thì khu, các vị thì khu sống quán thân trong thân, tinh cần tỉnh giác chánh niệm, đề chế ngự tham ưu ở đời. Là như vậy chúng ta sống ở trong đời. Ở đời ở đâu? Đức Phật ở đời. Đời của chúng ta sống đời ở đâu? Không phải là thế gian ở ngoài này. Chúng sống ở trong một đời, ở trong một trái đất này, là một trái đất. Rồi chúng ta ngồi đây là một trái đất nhỏ, một trái đất nhỏ nhỏ. Như vậy đời chúng ta là sống trong thâm này đó. À, trong thân này, trong đời. Và nếu trong thân này nó có sao cái đời của sân, sao cái thế giới của mắt nè, đây nè, rồi thế giới của tai, thế giới của mũi, thế giới của lưỡi, thế giới của thân và thế giới của tâm. Đó là thế giới mà tâm đang sống. Tâm là hai biết cái đó, do nhân, kiểu nhân duyên. Có nhân tốt, nhân tốt là mắt tốt, do dị thực hồi trước có một cặp mắt tốt, nghe nào, rồi nhờ có cái cặp mắt tốt, rồi có duyên ở ngoài nó phụ thuộc mắt tốt, rồi bữa nay trời tốt quá có ánh sáng tốt. Thứ hai, rồi có đối tượng trước mặt chúng ta, rồi có sự chú ý với trí tuệ. Ý trí tuệ nghĩa là tâm ở trong con mắt mà thấy được. Nếu tâm không ở trong mắt không thấy được. Như vậy cuộc đời của chúng ta là như vậy. Đức Phật đã dạy chúng ta sống tinh cần, luôn luôn là cố gắng hướng tâm trở về, hướng tâm trở về trong một cuộc đời mà tâm đang sống. Nếu mà tâm sống ở mắt thì phải hướng tâm nè, nó cửa căn của đó là mắt, phải hướng tâm cho về phía mắt. Và khi tâm ở mắt rồi phải, đó là tinh cần, luôn luôn là có trí nhớ niệm niệm niệm, là biết biết biết biết sự tiếp sống từ dây luôn, rồi thầy thấy từ dây nữa. Làm sao không cho mất cái điểm mà nó đang sống nè, là sống. Đặc biệt cái đối tượng đang sống sống đang sống mắt một âm thanh lại nó qua tai, rồi lại tai làm sao tâm ra tai, thì chúng ta cũng phải sống ở đó nữa, phải sống. Mà nếu mà chúng ta quên là quên, chúng ta quên là chúng ta chết rồi. Đối tượng ở trước mặt, âm thanh ở đây, mà ra lời chúng ta có một cái đối tượng nào buồn ở đâu, ở trong dị dạng rồi, và chúng ta quên đi. Nếu trong quá khứ nghĩ như chết, nhưng bây giờ chúng ta không sống trong dự tại, trong sống gì chúng ta chết nữa, rồi đi sâu ở trong cái mắt, rồi mắt lại chết, rồi quá khứ lại chết. Vì vậy chúng ta buồn, chúng ta trầm cảm, có một sự buồn chúng ta trầm cảm làm cho chúng ta sống được, chúng ta bị chết, chết trong lúc bây giờ, chết rồi chết nữa. Ai giết chúng ta? Phiền não. Phiền não gì? Tham sân si là vi trùng kêu tam độc theo giết chúng ta vô lượng kiếp. Cho đến ngày hôm nay chúng ta may mắn, chúng ta gặp Đức Phật, hiểu như thế nào gọi là sống trong một gì. Nếu để hiểu sống trong một gì, phải nghiên cứu bài Tứ Niệm Xứ cho thật rõ, như thế nào là sự sống. Cái gì đó chúng ta chỉ sống trong thân thôi, làm sao sống trong quá khứ được? Trong quá khứ là không có. Làm sao sống trong tương lai được? Chỉ trong hiện tại. Hiện tại là phải trong thân. Chúng ta sanh mới vừa sanh ra, chúng ta sống, đâu có biết gì đâu, đâu có biết quá khứ, đâu có biết tương lai, chúng ta đâu có buồn, đâu có lo. Càng học đời bao nhiêu, càng suy nghĩ tưởng tượng bao nhiêu, càng đau khổ bao nhiêu, tưởng tượng bao nhiêu càng đau khổ. Vậy gọi là tham măng khả năng chả biết. Chúng ta phải niệm Pháp. Đức Phật là đối tượng, đúng. Đối tượng chúng ta làm lễ Ngài rồi, như thế nào? Hồi nãy làm gì chúng ta cũng tán dương đức của Đức Phật hết á. Đức Phật có ba cái đức. Một gọi là bi đức, vì Đức Phật độ chúng sanh, tội nghiệp chúng sanh, thương chúng sanh, bi đức. Làm sao Đức Phật độ Ngài được? Làm sao Đức Phật mà có đặc tánh mà độ? Vì Ngài trong sạch, vì Ngài tỉnh đức. Tỉnh đức, một vị tu nhiều đời kiếp, Ngài không có tham sân si. Cái đặc tánh không tham sân si mà có cái bi đức mà độ chúng sanh. Rồi Ngài không tham, không sân, có cái Ngài tu nhiều đời kiếp. Làm sao? Ngài trở lại là có huệ đức. Huệ đức như thế nào? Ngài trong sạch rồi, tỉnh đức, Ngài trong sạch rồi, không tham sân, Ngài hiểu là thế gian giải, Ngài hiểu thế giới này, thế giới khác, Ngài chỉ cho chúng sanh. Thế giới của Ngài, Ngài giác ngộ, chỉ cho chúng ta để hiểu thế giới của chúng ta giác ngộ. Thì chỗ này đó gọi là huệ đức. Huệ đức là Đức Phật mới thuyết pháp trong 45 năm vị đức đó. Từ tỉnh đức, giác ngộ rồi, giác ngộ Ngài mới độ chúng sanh. Thời pháp đầu tiên, thời pháp đầu tiên, rồi luôn một cuộc đời của Ngài 45 năm độ chúng sanh, độ sanh chỉ cho pháp bảo, cho chúng ta hiểu. Hiểu gì? Hiểu như thế nào gọi là sống? Hiểu như thế nào là sống? Về trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn là lòng thương vẫn có với chúng sanh, vì Ngài chưa nhập diệt, nhập diệt luôn luôn tràn đầy trong lòng thương, vẫn là thương chúng sanh, vẫn là thương cho đến hơi thở cuối cùng, không còn vì ngày dạy, ngày nhập niết bàn rồi. Như vậy trong 45 luôn luôn là thương, vì cái đức nó tràn đủ đó. Ngài có tỉnh đức rồi, ngài có vị đức. Bây giờ cái vị đức mà độ chúng sanh đó, độ chúng cho chúng ta gì? Ngài đâu có tiền bạc cho ngài đi xuất gia, bỏ ngài vạn có gì đó mà cho. Vì lòng không tham đó, không tham ngài phải cho. Cho gì? Cho sự giác ngộ. Con đường ngài đi, ngài chỉ gọi là xuất to thiền tệ. Đức Phật ngài đi tới đó an vui rồi, niết bàn thấy rõ rồi nào, rồi trả lại không nhập niết bàn rồi. Ma Vương thì Đức Phật nhau không, ta chưa nhập niết bàn, thấy ta chưa chỉ niết bàn mà chưa mở cửa cho ta vào, ta không nhập niết bàn. Ma Vương thất bại. Vậy đó, Đức Phật mới chỉ mở cửa cho chúng ta như thế nào mà làm niết bàn. Ở trong lý của A Di Đà mới giải thích như thế nào là niết bàn. Do tiếng Pali gọi là niết bàn đó, ý nào ra khỏi rừng tham sân si, đó gọi là niết bàn. Chưa chỉ cho chúng sanh, vì Đức Phật ngài chỉ trong 45 đó, ngài chỉ cho chúng ta. Chỉ gì? Chỉ phương pháp như thế nào để chúng ta sống, là sống sống. Với Đức Phật trước khi nhập đạo, các con còn hoài nghi gì không? Dường như nay sẽ nhập niết bàn trong buổi sáng này, sáng sớm này, còn hoài nghi trong giáo lý giáo pháp Như Lai thuyết trong 45 năm. Nếu có con còn hoài nghi, hỏi đi. Nếu không hỏi sẽ tiếc. Thì Như Lai còn tại thiện không hỏi. Bây giờ Đức Thế Tôn nhập niết bàn, có ai mà hỏi, hỏi đi. Không có vị nào hỏi hết. Tại sao? Vì trả lời, vì quý vị mà đang nghe Đức Phật là Ariya, là bậc thánh nhân, thành ra không có thắc mắc hỏi. Còn thắc mắc gì nữa? Đức Phật dạy phương pháp mà sống. Nà, hồi trước chúng ta không hiểu cái chết, không hiểu tại sao ta đó nó chết rồi, chúng ta không muốn chết mà chết. Như Đức Phật chỉ rõ rồi, và đã kinh nghiệm qua, chỉ rồi không phải nghe không, kinh nghiệm qua. Nà, kinh nghiệm là đường đó đã đi tới rồi, Đức Phật chỉ rồi đi tới. Ồ, thật như vậy. Cũng như hôm qua thì ở Cần Thơ, hồi trước ta nói rạch giá không à, thì nghe thôi. Bây giờ tới, ô sự thật là như vậy, đi tới, có gì thắc mắc nữa, đường đi rõ rồi, thấy rõ rồi. Tới đây chùa Phật lớn Thiên Trúc, gặp bà con có gì thắc mắc, thế nào không có thắc mắc gì, không thắc mắc. Nhưng Đức Phật vẫn còn lòng thương, vẫn còn dẫn dò rồi, này các con, các con không nên dễ vui. Đây nữa và mà tô mấy chỗ cái quên là chết, các con quên là chết. Apamo apama cửa mà tăng không quên là sống, không quên là sống. Bao nhiêu rồi Đức Phật nhập niết bàn, dặn sao vậy? Vì các quỷ mà nghe đó còn quỷ gọi là hữu học, thấy rõ là con đường này rồi, con đường đó con đường cao cấp, đi tới thành phố, nhưng còn nhiều đoạn đường phải đi, không dễ như các con phải tiếp tục đi, tiếp tục đi hết nè cái đoạn trường. Nghĩa là phải kinh nghiệm cái chết này, còn bao nhiêu chết, còn bao nhiêu chết, thấy nghĩa tới đó hết quên nè. Như vậy còn quên con luôn luôn là phải tập trung nhớ. Nhưng mà còn phải trừ cái quên, cứ ngồi trừ cái quên, rồi phải còn phải nhớ nữa. Vậy chúng ta đi tu bằng cách nào? Chúng ta ngồi để mà không quên không? Không quên là chết, không quên là chết, quên là chết, không quên là sống, nhớ là sống, bao nhiêu đó thôi. Sati, tập về mới, vì không quên Đức Phật, niệm hoài. Nếu mà tâm con không loạn, nhớ không quên, vì tưởng tượng đi sanh về cõi của Phật đó, người ta mới niệm Phật đó, vậy đó. Rồi Đức Phật sợ cái tâm mình không vững với đối tượng, đau quá đi, làm sao nhớ được, làm sao niệm mày, con niệm Phật, à, con niệm Pháp, nếu quên Đức Như Lai, con niệm Pháp, đây là lời của Như Lai dạy, khổ, khổ đế, khổ đế, khổ, khổ thật, khổ thật, khổ thật, con phải nhớ được, có quên, khổ thật vậy đó. Nó cái gì nó tương đối, nếu mà có cái sự khổ, nó có khổ thật, hay nếu khổ thật có vui phải có thật chứ, khổ thật cái gì, già, sanh, cho là vui không, một giây phút sanh là giây, khóc liền, nè, rồi già vui không, khổ, bệnh vui không khổ, cuối cùng chết vui khổ, con phải thấy cho rõ cái khổ khổ, nhưng mà cái khổ đó toàn là quên không à. Vì người đó quên thì quên mới sanh khổ nhỉ? Già quên, bệnh quên, nó cuối cùng quên, chết. Cuối cùng là khổ, cuối cùng là quên. Và nếu không quên cái gì mà chết, ma quân không vô được. Ma quân gọi là tử thần ma quân đó. Chúng ta ở đâu ma quân cũng tìm ra, vì đi trốn thì trốn ở hư không nó cũng tìm tới. Đại biển cũng ở trong dưới biển, đại biển cũng tìm ra. Hướng đông, hướng tây nam bắc, tây phương, đông phương, ở tất cả đó, đi hướng nào, đi mức gì, cuối cùng nó cũng tìm ra cái chết, cái chết, cái chết là cái quên. Có phải dù hay, vì ở dưới đáy biển nó cũng quên nó chết rồi đó, ở dưới hư không thì quên nó chết rồi đó, ở đông quên nó chết rồi đó, cuối cùng là tử thần ma quên. Hay điểm này Đức Phật là không quên, không quên, ở hướng đông không quên thì đâu có chết, hướng tây không quên không chết, ở đâu mọi lúc mọi nơi không quên là sống, mọi lúc mọi nơi không phải là sống. Nhưng Đức Phật dạy một cái phương pháp, một kỹ thuật để chúng ta sống, sống một giây, một giây, một giây, sẽ thấy đồng hồ không bao giờ nó mất một giây. 60 giây là một phút, 60 phút là một giờ, 12 giờ, 24 giờ một ngày, nó luôn luôn nó thứ tự. Nhưng mà quên, mình quên giây, rồi mình quên phút, rồi mình quên giờ, quên ngày, quên luôn luôn hơi thở. Quên luôn hơi thở, luôn quên luôn hơi thở. Pháp bảo, quy pháp bảo quan trọng lắm. Một trong ba cái không đức, không đức tam quy. Mà không đức tam quy nó nghĩa là ít nhất chúng ta có niệm tưởng một cái gì mà chúng ta không quên, thầy mới bảo vệ chúng ta. Ví dụ thầy thuốc, thuốc và bệnh nhân ta, ba cái này chúng ta nếu chúng ta không quên là chúng ta phải khỏe, chúng ta sống. Một, chúng ta phải có một vị thầy thuốc, một vị lương y đã bảo vệ đời sống chúng ta. Hai, vị lương y đã cho chúng ta thuốc, chúng ta không quên thuốc, chúng ta uống thuốc, chúng ta ăn thuốc, và chúng ta ăn thuốc chúng ta có sức khỏe. Như vậy trong ba cái này chúng ta không quên. Một, chúng ta quên thầy không sao, vì thuốc chúng ta không quên, rồi thuốc uống thuốc chúng ta khỏe rồi, chúng ta rất khỏe, thuốc không thèm nhớ nữa, khỏe rồi, bỏ thuốc không sao, chúng ta hết bệnh rồi. Điểm này, như vậy là chúng ta hết bệnh này, chúng ta vì có thuốc, và có thuốc vì chúng ta có thầy cho thuốc. Tam quy còn một, tam quy là một, ba tam quy. Vì Đức Phật nói nếu mà thấy pháp là thấy Phật, ai thấy pháp tăng, thế là Phật pháp tăng, vì gọi là tăng đó. Thinh văn giác, nếu vì giác ngộ ở dưới giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, vì thấy rõ tứ diệu đế vị giác, đó là tăng, gọi là pháp, Phật pháp tăng, đó là thanh tăng. Nghe giáo lý, chúng ta nghe, nghe giáo lý rồi chúng ta thực hành, rồi chúng ta hiểu, nhất là hiểu giống như Đức Phật vậy đó, biết vì vô minh mình một chữ thôi, vô minh ở luân hồi, mình là không luân hồi, mình là biết, biết là biết mình không chết, biết là biết mình không quên, không còn quên nữa, hết quên rồi. Thế Đức Phật này không quên, như vậy là nhớ mãi mãi, nhớ mãi mãi, Đức Phật nhớ mãi mãi. Nà, như vậy mà vô sanh bất diệt, không có sanh mà không có diệt, thì không có sự chết đối với Đức Phật. Chúng ta chết, Như vậy có ba sự chết. Một gọi là Đức Phật nhập diệt, Samuche Tamarana, nhập diệt, không gọi là chết, chết là sống, vậy là Đức Phật gọi là nhập diệt. Thứ hai gọi là Samati Marana, hưởng tử. Trong ta ai ngồi đây có một lần chết, có một lần đây chạy khỏi không? Không ai chạy khỏi cái đó đó, cuối cùng phải chết một lần. Làm sao chạy khỏi cái chết này? Làm sao chạy? Học phương pháp của Đức Phật, học phương pháp không chết, không chết, không chết, cứ nhớ nhớ nhớ trong lúc đó không quên. Ở chỗ nào không quên, quên là chết rồi, không quên, không quên là không chết rồi. Như vậy không người không quên là tăng, là tăng, không phải là chánh đẳng chánh giác. Vì chúng ta học phương pháp của chánh đẳng chánh giác, vì đó gọi là tăng. Đoàn thể một nhóm lớn mà học theo công thức thông kỳ giác ngộ, một gì không chết, điểm đó thôi. Rồi chúng quý vị hiểu như thế nào là không chết. Vì chúng ta học mà muốn học không chết, không phải nhớ tôi không chết, không phải, phải thấy chết, chết, chết, chết. Như vậy là chúng ta sống từ giây, nghĩa là chúng ta thấy chúng ta chết từ giây. Cái đó là thay đổi, đó thay đổi, cái thay đổi, thay đổi, cái nhìn đi. Thân thay đổi, cảm giác thay đổi, tâm thay đổi, cái gì cuối cùng thay đổi, rồi cái gì mà không chết? Trí tuệ hay cái gì mấy? Cái đó là hương thơm mới Đức Phật à. Cuối cùng một người tu hành không còn là con người thơm nữa, gọi là giới hương. Bất cứ người xấu xí già trẻ gì, nhưng mà người đó giữ giới trong sạch, người đó gọi là giới hương. Khi mà có giới hương rồi, nhờ cái giới mới tâm định được. Tôi không làm ác, thì không làm ác tôi yên, tôi ngồi đây tôi không sợ phạm luật đời, cũng như không phạm luật đạo. Đời tôi không trộm cắp, không lấy của người khác, không sợ ai bắt. Với lương tâm của mình không khăng rứt, tôi không làm hại ai. Thay giới trong sạch thì tâm mới ở trong thân được. Nếu mà thân này dơ làm sao tâm ở được? Vì vậy Đức Phật là giới hương, thì định hương, thì thân tâm nó ở trong thân. Thì ở trong thân hồi nào tới giờ tâm mình ở trong thân, đôi khi tâm không ở trong, quý vị thấy người tội lỗi, người khởi giới không trong sạch, tâm ở trong quá khứ tương lai hồi hộp chạy theo tham sân si, giết mình kéo mình đi. Nhưng mà người không làm ác, rồi làm những việc lành, làm những việc làm gì? Bố thí trì giới. Người hành giả tu hành không có gì hết, tôi niệm Phật à, tôi niệm Pháp, tôi niệm Tăng, đúng không? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, ba niệm đi. Niệm Phật không quên, không quên Đức Phật hay có gì đâu. Niệm Phật không, nhưng Đức Phật ngài nói tin ta, tại sao phải cho thuốc mới được? Tin ta có hết bệnh không? Khoa học tin bác sĩ hết bệnh không? Bác sĩ cho thuốc à, cho thuốc uống thuốc à, hỏi bớt chưa, và tôi chỉ muốn hỏi uống thuốc có đúng không. Thấy Đức Phật, lời dạy của Đức Phật, sự hiểu biết của Đức Phật, mình phải hiểu mới được. Hiểu là phải biết, hiểu biết là minh đó, ý là độc huệ. Thì đi tu huệ mới là giới hương, huệ hương, giới hương định hương, bỏ hết con người, bỏ hết thân, bỏ hết cảm giác, bỏ hết tâm, bỏ hết thức, mất hết rồi là lại giới định huệ hương. Cái đó là thôn, thôn mãi mãi. Tại sao? Đức Phật hồi trước mới sanh ra có ai quy y với Đức Phật? Đức Bồ Tát Thầy Đa ta ai quy đâu. Ngài tu 6 năm ngài thành Phật, người ta mới quy. Quy một bậc không còn tham sân si, bỏ ngai vàng, bỏ ngai vàng và đi tu. Bỏ một lần lòng thương ích kỷ, hồi trước chỉ thương Gia Du Đà La, còn Bồ Tát thương Ra Hồ La, nhưng mà hạn chế lòng thương của mình. Khi mà học được lòng thương thật là thương, tại sao? Vì lý do ích kỷ đầu tiên, ta sẽ chết và chết Gia Du Đà La khổ, Ra Hồ La khổ, của ai ta cũng chết, ai cũng chết. Đức Phật đi tu, khi thành Phật người học phương pháp không chết được thôi, bao nhiêu đó rồi trở về chia sẻ hết, chia sẻ sẽ không chết hết. Gia Du Đà La cũng đạt được, Ra Hồ La cũng được. Đức Phật được cái gì? Gia Du Đà La, Ra Hồ La cũng được giống vậy. Khi được như vậy thì lòng thương, lòng thương làm sao cản cản lòng thương được, là đại đồng đó. Trong 45 năm như vậy luôn luôn nói sự sống, học phương pháp để mà sống. Đa năm trăm thôi vì đó, đa năm trăm không có tâm mà để gần hút nhau. Như vậy con người khi mà không chết mà có lòng thương vì nghĩ sao, thân này mất rồi nhưng mà có lòng thương, nó chỉ nhớ người đó không quên. Người đó ở trong tâm người đó, mình ở trong tâm người đó đi chạy đi theo ai, đi kiếm ai gì à? Tất cả đã ở trong tâm của mình, trong mình ở trong tâm người ngã đi kiếm ai là mà không có thân. Thế mà cái tâm thầy cái này khó hiểu, lý thuyết thì nói dễ quá nhưng mà hiểu mình khó hiểu. Làm sao chúng ta đạt được cái lần lần chúng ta không quên, không quên một phần tâm trong một tiếng đồng hồ, tôi không quên được một giây, năm giây tôi không quên, 10 giây không quên, một lần lần lên 1 giờ tôi không quên. Vì sẽ có cái câu quên này như thế nào? Là quên là chết, bây giờ không quên. Nè, thầy học phương pháp không quên đó, theo dõi hơi thở, đừng có quên hơi thở. Mà trở lại mình theo dõi thấy hơi thở nó thay đổi, rồi cảm giác nó thay đổi, nó chết nó sống. Tâm nó thay đổi. À, tâm ở trong mắt, chút nó thay đổi qua lỗ tai, chút thay đổi qua mũi. Và cuối cùng nói là tâm tức Phật. Bây giờ tâm nó thay đổi vậy đó, đặc tính của nó thay đổi là thay đổi, bản chất của nó thay đổi, nhưng mà nó diệt trừ được gì? Diệt trừ được tham sân si, diệt trừ được tham sân. Thì chỗ này Đức Phật, các vị thì cũng sống quán thân trong thân, quán thọ trong thọ, quán tâm trong tâm, quán pháp trong tinh cần, tỉnh giác chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở trong đời mà tâm nó đang sống đó. Nó sống ở trong mắt, thầy nó sống ở mắt thì nè, sống nó sống, nó không có thay đổi, không có chê đối tượng đó là già, không có khen đối tượng đó là trẻ, không mừng người đó là giàu, không buồn người này là nghèo. Huy tâm của ngài thăng bằng, đối tượng lại là sống, đối tượng lại là sống, vậy ngài không quên đối tượng. Như vậy thấy một cái gì thay đổi, cái gì thay đổi, cái trí tuệ mà không quên, nó ra từ tâm, ra từ thân này. Chúng ta tưởng tượng 2 sợi dây, âm cũng thay đổi, dương cũng thay đổi, đồng nhau nó phát sinh lửa âm dương. Rồi con người của mình âm dương, thân tâm đồng nhau phát ra xúc phát sinh thọ. Cái xúc phát sinh thọ là cái nghị lực, tinh cần, luôn luôn là cố gắng, tinh cần, tỉnh giác. Rồi không quên, bao bọc nó giữ phát sinh trí tuệ. Rồi khoa học làm sao nó cho bánh ra trắng, trong khi mà luồng điện âm dương đụng nhau nó chỉ chá ra. Quý thấy trời chốt á, âm dương á chả mất rồi. Khoa học nó tìm ra làm sao không mất, nó bao bọc cái âm dương mà đụng nhau đó. Nó tìm ra thì âm dương đụng nhau lửa chắc nó bao một cái pha ly. Vì cái bóng đèn nào cũng có pha ly, bóng được kính thật nó không chịu vô được, có một rền sáng vô, có sự sáng ra. Thế trí tuệ của con người cũng như vậy, chúng ta có thân chúng ta đụng nhau nó phân, nó phát sinh nghị lực, rồi chỉ có trí nhớ ghi nhận cái đó thay đổi, phát sinh một trí tuệ. Một trí tuệ nó diệt trừ tham sân si. Thầy trong tâm của mình thấy tâm không thay đổi, tâm tôi ở trong mắt không thay đổi, không thương không ghét đối tượng, tâm tôi ở trong tay không thương không ghét, không chê không ghét đối tượng. Có một đặc tính nó thường ở trong tâm, thầy có phải là vui không? Mà sao vậy? Vì nó không quên. Nè, nó ở chỗ nào nó cũng biết, ở chỗ nào cũng biết, nó sống vậy đó. Sống ở trong mắt, trong đôi tay. Quý vị nghĩ như thế nào? Thì điểm này là giới hương, vị hương, định hương vị. Nếu mà chúng ta không nắm được cái nào thì chúng ta uống một cuộc đời không biết giới hương như thế nào. Tu mà không biết giới hương như thế nào, mà không biết định như thế nào, mà không biết phát sinh vị, trong khi con đường rõ ràng, con đường cao cấp là phải đi tới, mà mình không chịu đi. Đi mà đi một khúc mình không đi nữa. À, nếu đi tới thành phố Hồ Chí Minh, tôi đi tới Rạch Giá, Cần Thơ, tôi nghĩ đó không đi được, vui quá, thành phố Cần Thơ vui quá không đi nữa, thôi làm sao tới thành phố Hồ Chí Minh được. Hoặc cái Mỹ Tho nó có cái giai đoạn đi đi về tới chỗ đó, ôi tới chỗ đó có đủ hết, không còn thiếu gì hết. Thì chúng ta phải cố gắng đi, phải cố gắng đi thì coi, để trả lời cái thắc mắc của chúng ta dựa theo bản đồ mà Đức Phật vẽ cho ta rất là rõ ràng. Khoa học về thể xác là khoa học nhà nước thực sự hoàn toàn nhà thương tối tăng, nhưng với đại cái tâm linh của chúng ta phải phải giữ luật, chúng ta phải giữ nhà nước luật bảo đảm luật đặt đặt thôi, mà muốn giữ luật mình phải giữ, nhà nước không theo dõi giữ luật cho mình, tâm mình phải gìn giữ cái này nè. Cũng như Đức Phật ngài nói luật phải quấy thôi, mình phải giữ nha, chứ Đức Phật không giữ cho mình, nhà nước không làm cho mình nha, mình phải phục vụ nhà nước, cho nước không nhà nước chỉ lợi ích cho mình, cái gì bảo đảm cho mình, có nhà thương mình phải vô nhà thương, trị bệnh mình phải đi trị bệnh nha, là như vậy đó, nhiệm vụ của mình là như vậy đó. Như vậy mình phải biết như thế nào để Đức Phật độ chúng ta. Ngài có cái tình đức, ngài giác ngộ, ngài giác ngộ, ngài có trí tuệ, ngài trí tuệ, ngài độ chúng ta rõ ràng 45 năm. Nói lẽ phải luật không là bảo vệ, bảo vệ, bảo vệ luật, thân này giữ như thế nào không phạm luật, lời nói như thế nào không luật, rồi tâm như thế nào không phạm luật, luật gì? Như vậy giới để giữ thân, giữ lời nói, định để giữ tâm của mình. Khi mà giữ tâm của mình bắt đầu nó phát sinh trí tuệ, phát sinh ánh sáng trí tuệ, đó là phần kết quả của mình, kết quả của mình. Vì vậy gọi là quy y, quy mình không đức tam quy. Không đức tam quy là mình đã có tam quy trong con người, hoặc có tam quy trong mình phải có thật, thật đức tâm mình phải trong con người của mình, tâm mình ở đây. Vì vậy Đức Phật sự thật lại như vậy, bác sĩ ông có bệnh, vì thuốc này tôi uống hết bệnh, không có bệnh. Càng tin thuốc, càng tin bác sĩ, càng cảm giác mình khỏe, tin tưởng thuốc. Thuốc là tượng trưng của một vị bác sĩ cho chúng ta. Vậy đối tượng ra ngoài, cái gì? Đức Phật đối tượng ra ngoài. Và nếu chúng ta muốn thấy Đức Phật được là phải pháp. Muốn biết bác sĩ giỏi, chúng ta phải dùng thuốc. Và thuốc đó chúng ta hết bệnh mới chúng ta tán dương thuốc và tán dương bác sĩ là người có thật, bác sĩ giỏi thật, và thấy ta bớt chết hoặc không còn chết nữa. Như vậy chúng ta cái độ chết chúng ta phải bớt, cũng như bây giờ đó, dân phải giàu giàu rồi người bệnh phải bớt bớt phải được, không phải bệnh tăng thêm. Thầy chúng ta cũng vậy, phiền não chúng ta phải thấy bớt bớt bớt 1%, 2%, 25%. Cái độ bớt cũng như là tối giờ sáng, sáng được 25%, giờ sáng 50%, rồi sáng 75%, sáng 100%, nghĩa là sao? Mà khoa học đã làm cho mình ví dụ huệ ánh sáng của vật và ánh sáng của tâm linh. Như vậy mới gọi là chúng ta học phương pháp sống từ dây. Nếu chúng ta hiểu sống từ dây được mới chúng ta không chết. Cái bóng đèn là một dây bể là nó tắt liền, nghĩa là cái sự tiếp tục nó không gì gián đoạn, điện gián đoạn nó mất đèn. Như vậy gọi là sống. Như vậy chúng ta sống làm sao sống như vậy? Bông đèn gián đoạn là tắt, và sự trí nhớ của ta quên là chúng ta chết. Thì đạt đến độ một độ là chúng ta không còn quên. Như vậy chúng ta học phương pháp của một vị giác ngộ như thế nào là chúng ta sống ở trong một giây, một giây, một giây vậy. Thì phương pháp này chúng ta tiếp tục học ở trong 10 ngày nay. Vậy thầy giáo đi đến đây xin tạm dứt. Nguyện hồn tâm bảo hộ trì vi được rạng vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa-la-thu, sa-la-thu.